Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Kinh khủng hiệu quả, kinh khủng chi phí. Buổi tối 7 giờ, Hứa Triết đang xem bản tin thời sự, đang nghe sa mạc chất keo dính kỹ thuật rốt cục nghiên cứu ra được về sau cũng khó có thể khống chế. Hưng phấn trong lòng, lập tức nhường Lưu Hán Sinh lái xe mang theo tự mình đi vào phòng thí nghiệm. Nảy mầm, củ cải cũng nảy mầm. Hứa Triết vừa vào cửa, liền nghe được mấy cái nghiên cứu viên kích động tiếng kinh hô. Liền vội vàng hỏi, sa mạc chất keo dính nghiên cứu hoàn thành. Hiện tại là cái gì tình huống? Hứa Đồng, ngươi tới vừa vặn, nhìn xem nhóm chúng ta nghiên cứu ra sa mạc chất keo dính hiệu quả. Đào Hán Nghĩa thần sắc vô cùng hưng phấn, chỉ vào mấy khối thí nghiệm dùng đất cát giới thiệu nói. Hứa Đồng, ngươi biết rõ, sớm tại nửa tháng trước đó, nhóm chúng ta liền thành công nghiên cứu ra sa mạc chất keo dính. Chỉ là như thế nào sản xuất hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Mà tại tháng này thời gian bên trong, nhóm chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Trước mắt cái này mấy khối đất cát, đều là nhóm chúng ta căn cứ cả nước thêm ra sa mạc biên giới địa khu tiến hành trở lại như cũ. Rất lớn trình độ trở lại như cũ đất cát chân thực tình huống. Hoang mạc hóa nghiêm trọng nhất, cần có nhất giải quyết vấn đề. Chính là cát đất không cách nào dán lại cùng một chỗ. Không thể ổn định lại thực vật rễ cây cũng vô pháp 27 khóa lại lượng nước. Nhưng trải qua nhóm chúng ta trong khoảng thời gian này thí nghiệm, tại thổ nhưỡng bên trong gia nhập chúng ta sa mạc chất keo dính về sau, vấn đề này sẽ đạt được cực lớn cải thiện. Hứa Đồng, ngươi xem, bên này là toa toa cây, bên này là cây liễu sa mạc, bên này là nhiều thịt thực vật, bên này còn có mới vừa gieo xuống không lâu cải trắng cùng quả ớt, cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, đồng thời sinh trưởng phi thường tốt. Toa toa cây chính là đã từng con kiến rừng rậm tại A Lạp Thiện gieo xuống thực vật, lại xưng muối mộc. Tỏa tỏa, bản thân liền là phi thường dễ dàng sinh tồn, nhịn khô hạn, nhịn nhiệt độ cao thực vật, nhưng cải trắng cùng quả ớt, cái này rau quả thì là căn bản không thích ứng sa mạc địa khu tình huống. Như thường tình huống dưới căn bản là không có cách sinh tồn. Nhưng bây giờ trong phòng thí nghiệm, vậy mà thật tại đất cát bên trong bồi dưỡng được cải trắng cùng quả ớt. Điều này nói rõ sa mạc chất keo dính hiệu quả phi thường rõ rệt. Bất quá cải trắng quả ớt có thể ở trong phòng thí nghiệm sinh tồn, là bởi vì cái này một khối đất đai nhiệt độ cũng không có điều chỉnh đến sa mạc địa khu nhiệt độ. Chỉ là chất dinh dưỡng cùng lượng nước thỏa mãn cả hai sinh tồn nhu cầu. Thật đến trong sa mạc, cho dù là có chất keo dính bọn chúng cũng căn bản không cách nào sinh tồn. Mà Đào Hán Nghĩa dẫn đầu đám người nghiên cứu ra được sa mạc chất keo dính, không phải nói có thể chân chính quản lý sa mạc. Đúng nghĩa sa mạc, toàn bộ đều là hạt cát, cơ hồ không có cái gì lượng nước cùng thổ nhưỡng. Bất luận cái gì chất keo dính đều là không có khả năng cứu vãn. Sa mạc chất keo dính chân chính tác dụng là cải tạo ngay tại hoang mạc hóa cát đất đai mang. Hiện tại toàn thế giới rất nhiều địa phương cũng gặp phải hoang mạc hóa nhật ích uy hiếp nghiêm trọng, hỗn tạp tại sa mạc cùng như thường đất đai ở giữa rưỡi sa mạc địa khu. Tuy nói không đến mức bất kỳ thực vật nào đều không thể sống sót, nhưng đại bộ phận thực vật đều không thể ở đây sinh tồn. Chỉ có xương rồng, toa toa cây, cây liễu sa mạc những này bản thân liền có thể sinh tồn ở sa mạc địa khu thực vật, mới có thể ở trong môi trường này mầm cường tráng trưởng thành. Mà có sa mạc chất keo dính, đem rưỡi hoang mạc hóa cát đất cải tạo về sau, những này bản thân điều kiện phi thường kém địa phương, thậm chí có thể loại này tiểu mạch, bắp ngô các loại cây nông nghiệp. Cái này hơn một tuần lễ thời gian bên trong, tài chính hao phí tốc độ rất nhanh, Hứa Chiết mới vừa đầu nhập 5 ức USD lại tốn hơn 3.000 vạn. Coi như nghiên cứu đến bây giờ đã hao tốn gần 2 ức Mỹ Kim. Nhưng có thể lấy được cái thành tích này, đừng nói 2 ức Mỹ Kim, liền xem như 2 tỷ, cũng giá trị tuyệt đối. Bất quá Hứa Chiết còn không có hưng phấn bao lớn sẽ. Đào Hán Nghĩa tâm tình kích động hơi đi qua, lại cho Hứa Chiết một cái tin xấu. Cái kia, Hứa Đồng, bởi vì thời gian không đủ, chất keo dính chế tác công nghệ cũng là vừa mới bắt đầu tìm tòi. Cho nên tạm thời mà nói chất keo dính chế tác chi phí hơi có chút cao. Chi phí cao, cao bao nhiêu? Hứa Chiết hỏi, muốn nhường chất keo dính phát huy ra tác dụng. Giai đoạn trước hàng năm ít nhất phải tiến hành 2 lần cải tạo. Cụ thể cần cải tạo bao nhiêu lần mới có thể vĩnh viễn duy trì được hiệu quả còn không quá rõ ràng. Về thời gian có chút không kịp, cái này còn cần tiến hành thí nghiệm. Đào Hán Nghĩa biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giải thích nói. Nhưng bởi vì chúng ta bây giờ chất keo dính đều là tự mình trước bồi dưỡng được xương rồng các loại sa mạc thực vật về sau, lại từ những thực vật này bên trong tiến hành rút ra. Cho nên sản lượng khẳng định tăng lên không được, chi phí cũng không thấp. Trải qua nhóm chúng ta tính toán, muốn hoàn toàn cải tạo tốt một mẫu đất, hàng năm cần thiết tiêu phí chất keo dính chế tác chi phí tại vạn đồng tả hữu. Một mẫu đất, 1 vạn khối tiền chi phí. Nghe được cái này, Hứa Chiết rốt cục biết rõ vì cái gì Đào Hán Nghĩa rõ ràng nghiên cứu ra chất keo dính kỹ thuật. Lại một bộ như vậy lúng túng bộ dáng. Lấy hiện tại tình huống đến xem, cái này nghiên cứu quá gân gà. Muốn nhường rưỡi hoang mạc hóa khu vực có thể thỏa mãn trồng cây nông nghiệp nhu cầu. Như vậy hàng năm liền cần dùng chất keo dính tiến hành 2 lần cải tạo. Mà cải tạo chi phí 1 mẫu đất cần 1 vạn khối tả hữu. 1 mẫu đất, 1 năm liền xem như sản xuất 3 quý cây nông nghiệp. Cũng không có khả năng kiếm được 1 vạn khối tiền. Cho dù là trồng những cái kia kinh tế ích lợi rất tốt cây nông nghiệp cũng không được. Bởi vì theo trồng đến thu hoạch chỗ nỗ lực chi phí cũng rất nhiều. Hạt giống, phân hóa học, trừ sâu, nhân công chờ đã tiêu xài xuống tới. Căn bản kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Đừng nói 1 mẫu đất hàng năm cần 1 vạn khối tiền đến cải tạo. Cho dù là 1.000 khối tiền đều có chút cao, sẽ cực lớn gia tăng trồng chi phí bởi vì bây giờ tại quốc nội nhận thầu một chút rất màu mỡ thổ 307. Địa, mỗi mẫu hàng năm mới 400 khối tả hữu, cái địa khu khác 600 khối liền có thể cầm xuống. Nước ngoài càng là có thể trực tiếp mua sắm đất đai. Coi như so với mình sử dụng sa mạc chất keo dính quản lý tiết kiệm tiền nhiều lắm. Nhưng Hứa Chiết chưa hề không nghĩ tới hoa 100-200 triệu. Liền có thể thật đem muốn đồ vật nghiên cứu ra được. Hiện tại mới vừa vặn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Được rồi, Đào chủ nhiệm ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mặc dù bây giờ chất keo dính chi phí tương đối cao. Nhưng chúng ta dự tính ban đầu cũng không phải nghiên cứu phát minh chất keo dính a. Chúng ta dự tính ban đầu là nghiên cứu ra chân chính sa mạc thực vật. Xem trong phòng thí nghiệm bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Hứa Chiết mở miệng nói ra, chất keo dính quý không quý, lại có quan hệ thế nào đâu. Ta nhớ được Đào chủ nhiệm ngươi lần trước nói cho ta biết một lần nguyên lý. Nhưng đối với sinh vật phương diện ta là thật không thế nào hiểu rõ. Vẫn là dựa theo ngươi lần trước nói ý nghĩ tiến hành. Căn cứ nghiên cứu ra sa mạc chất keo dính, nghiên cứu ra có thể không ngừng chế tạo, chuyển hóa chất keo dính sa mạc thực vật. Đây mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Hứa Chiết cái này người đầu tư cũng không ngại, đại gia cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao chất keo dính sinh ra cũng nói bọn hắn đi một bước dài. Hòa hoãn một cái tâm tình của mọi người về sau. Hứa Chiết hỏi, Đào chủ nhiệm, độc quyền sự tình thế nào? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.